안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn đến với chương trình Petunamoro Peonen Hangukko. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã đi được một chặng đường khá dài phải không các bạn? Trải qua rất nhiều những đoạn có ở trong mỗi một câu chuyện. Và đây là câu chuyện thứ hai mà chúng ta đã được học, đó là về Hong Kil Tong. Một câu chuyện rất nổi tiếng từ thời Joseon của Hàn Quốc. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những cái đoạn có ở, trích đoạn có ở trong câu chuyện. Và trước khi đến với những trích đoạn này thì xin mời các bạn cùng ôn lại toàn bộ nội dung của bài học lần trước với những cái từ vựng rất đơn giản. Ví dụ như 살기 좋다, 살기 좋아요. 한국은 살기 좋아요. Chẳng không biết là các bạn còn nhớ những cái câu này không? 음식이 맛있어서 살기 좋아요. Đó là những câu mà các bạn có thể sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày để nói về cái cuộc sống năng động và cái cuộc sống rất là thú vị ở Hàn Quốc. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài học ngày hôm nay. Trước tiên mời các bạn lắng nghe một phần ở trong trích đoạn của bài học này nhé. 홍길동전. 이곳에서 곧 길동은 사람들을 이끌어 마을을 이루고 농사를 지으며 살았습니다. 그러면서 군법을 연습하고 병사를 훈련시켰습니다. 그러던 어느 날 우연히 귀신이 든 두 젊은 여인의 목숨을 구해주고 이 두 여인을 아내로 맡게 되었습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần của bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Ở đây, Kim Tông nhanh chóng hướng dẫn người dân xây làng, lập ấp và trồng trọt để sinh sống. Cùng với đó, cậu huấn luyện binh sĩ luyện tập binh pháp. Và rồi một ngày nọ, tình cờ cậu cứu sống được hai tiểu thư con nhà quan và hai tiểu thư này đã trở thành vợ của Kim Tông. Chà, câu chuyện đã bắt đầu đến phần thú vị rồi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu đầu tiên có trong toàn bộ cái đoạn truyện của phần đầu tiên bài học nhé. 이곳에서 곧 길동은 사람들을 이끌어 마음을 이루고 농사를 지으며 살았습니다. Ở đây, Kiltong đã nhanh chóng hướng dẫn người dân xây làng, lập ấp và trồng trọt để sinh sống. Bây giờ các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 농사를 지으며 살았습니다. 농사를 짓다. 농사를 지으며 살다. Làm ruộng hay là làm nông. Từ nông xa ở đây, các bạn cũng biết là thường là ở dưới nông thôn thì thường là làm ruộng và làm những cái nghề nông phải không các bạn? Và trong tiếng Hàn thì người ta sẽ sử dụng từ 농사를 짓다, 농사를 지어요, 농사를 지으며 살아요, trồng trọt để sinh sống. Đó là những từ mà những cái người nông dân sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mời các bạn đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 그러면서 군법을 연습하고 병사를 훈련시켰습니다. Cùng với đó, cậu đã huấn luyện binh sĩ và luyện tập binh pháp. Và rồi một ngày nọ tình cờ cậu cứu sống được hai tiểu thư con nhà quan và hai tiểu thư này đã trở thành vợ của Kim Tông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái câu tiếng Hàn thứ hai nhé. 그러던 어느 날 우연히 귀신이 든 두 젊은 연인의 목숨을 구해주고 이 두 여인을 아내로 맡게 되었습니다. 자, các bạn thấy là câu chuyện rất là vui khi mà một ngày nọ thì tình cờ cậu đã cứu sống được hai cô tiểu thư và hai cái vị tiểu thư này đã trở thành người vợ của Kim Tông phải không các bạn? 따라해보세요. 우연히, 우연히. Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước, có nghĩa là tình cờ. 우연히. 우연히 만났어요. 우연히 만났어요. Gặp một cách rất tình cờ. Các bạn có thể sử dụng từ này như vậy. 젊은 연인. Xin lỗi các bạn. 젊은 여인. 젊은 여인네. 젊은. 늙은. 나이 어린. 나이 든. Từ này có nghĩa là cái từ đầu tiên, từ 젊은 có nghĩa là trẻ trung, phải không các bạn? 늙은, già cả. 나이 어린, trẻ tuổi. 나이 든, tức là nói về những cái người nhiều tuổi. Và khi mà các bạn nói về những cái cách nói về trẻ trung rồi già cả, các bạn hãy chú ý những cái từ này, bởi vì nó có phát chim thì chúng ta phát âm làm sao cho thật chính xác nhé. 젊은 여인, 늙은 여인. Các bạn có thể nói như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một từ tiếp theo. 목숨을 구해주고. 목숨을 구해. Xin lỗi. Chà, chúng ta sẽ cùng Ngọc sẽ đọc lại một lần nữa để các bạn có thể nhớ được nhé. 목숨을 구해주고. Từ này có nghĩa là cứu mạng sống. 목숨을 구하다, cứu mạng sống. 목숨을 구해줬어요. Đó là khi mà ai đó đã cứu sống mạng chúng ta thì các bạn có thể sử dụng cái câu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một từ tiếp theo có ở trong bài. 아내로 맞게 되었습니다. 아내로 맞게 되었습니다. Đã trở thành vợ. Trở thành vợ của Kilton. 아내로 맞게. 아내로 맞게. 남편으로 맞다. 결혼하다. 결혼하다. Từ này có nghĩa là lấy vợ. Và ba cái từ này đều có nghĩa như nhau. Các bạn thấy là 아내로 맞다, 남편으로 맞다, 결혼하다 đều có nghĩa là lấy vợ. Xin nhắc lại một lần nữa. Chúng ta cùng đến với từ tiếp theo nhé. 아내, 아내, 부인, 부인, 남편, 남편. 아내 ở đây là vợ. Và từ 남편 có nghĩa là chồng. Chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi. Chắc hẳn là các bạn còn nhớ phải không? 외국 여성을 아내로 맞다. 한국 남성을 남편으로 맞다. 외국 여성과 결혼했어요. 한국 남성과 결혼했어요. Chà, tất cả những cái câu này chúng ta có thể sử dụng trong rất nhiều những cái tình huống linh hoạt khác nhau. Các bạn hãy cùng chú ý. Như vậy vừa rồi các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần 1 có trong bài học ngày hôm nay. Và trong toàn bộ phần 1 này thì các bạn thấy là có một số từ mới cũng như là có một số từ mà chúng ta đã học rồi. Các bạn cùng một lần nữa chúng ta có thể ôn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe sang phần thứ 2 có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Chà, mời các bạn cùng lắng nghe. 홍길동전. 하루는 길동이 하늘을 보다가 갑자기 눈물을 흘리기 시작하는데요. 하늘의 별을 보고 아버지인 홍판서가 세상을 떠나게 됨을 안 것입니다. 길동은 바로 배를 타고 조선에 도착하였습니다. 갑자기 병을 얻어 세상을 떠나게 된 홍판서는 길동을 위해 유언을 남겼는데요. 길동이가 돌아오거든 앞으로는 길동이를 서자라고 구분하지 말고 잘 대해주도록 해라. 잘 들으셨나요? Các bạn đã vừa lắng nghe cả cái đoạn phần còn lại có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ trước tiên Ngọc sẽ giải thích cho các bạn toàn bộ phần nghĩa tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung bài học nhé. Một ngày kia, Kilton đang ngắm trời, bỗng nhiên nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu nhìn sao trên trời và biết được rằng bố cậu Hồng Ban Sơ đã qua đời. Kilton ngay lập tức lên thuyền và trở về Châu Sơn. người cha Hồng Ban Sơ chẳng may mắc bệnh, nên trước khi qua đời, ông đã để lại một lời trăn trối cho Kỳ Tông. Nếu Kỳ Tông trở về, sau này đừng phân biệt Kỳ Tông là con vợ lẽ, mà hãy đối xử tử tế với nó. Chà, như vậy vừa rồi các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung, Ngọc đã dịch sang cái phần tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu nghĩa về nội dung câu chuyện có trong bài học. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một. Mời các bạn đến với câu đầu tiên nhé. 하루는 길동이 하늘을 보다가 갑자기 눈물을 흘리기 시작하는데요. Một ngày kia, Kiltong đang ngắm trời, bỗng nhiên nước mắt cậu tuôn rơi. 따라해보세요. 하루는, 하루는, 하루는, 어느 날, 어느 날. Câu này rất quen thuộc phải không các bạn? Haru có nghĩa là một ngày hay là cả một ngày. Ithul, ithul có nghĩa là hai ngày. Sahul, sahul có nghĩa là bốn ngày hay là xin lỗi các bạn là ba ngày. Xin đọc lại một lần nữa. Haru, ithul, sahul. Từ này rất dễ nhớ, các bạn hãy nhớ ngay để chúng ta có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Tiếp theo có một từ ở trong bài học, đó là từ khắp cha kỳ. Đột nhiên, bỗng nhiên, khắp cha kỳ. Khắp cha kỳ. 눈물을 흘리기 시작하는데요. 눈물을 흘리다. 눈물을 흘리다. 흘리기 시작하다. Chảy nước mắt. Các bạn thấy là cái từ này, cái từ hurita này sử dụng khá nhiều trong đời sống hàng ngày, và ngay cả ở cái bài học lần trước thì chúng ta đã học rồi. Nunmurul hurita bằng với nghĩa của từ ulta. Ulta có nghĩa là khóc. Momohagi sijakata. Nunmurul hurigi sijakhetsoyo. Ulgi sijakhetsoyo. 갑자기 울기 시작했어요. Bỗng nhiên nước mắt cậu tuôn rơi. 갑자기 울기 시작했어요. Khi các bạn mà muốn cười lớn chẳng hạn, các bạn bỗng nhiên mình đã cười rất là nhiều, nhớ lại những cái câu chuyện vui của ngày xưa phải không các bạn? 갑자기 뛰기 시작했어요. 갑자기 걷기 시작했어요. Là bỗng nhiên thì tôi đã đi bộ. Các bạn có thể hiểu cả câu đó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo có trong đoạn bài học này nhé. 하늘의 별을 보고 아버지 인홍반서가 세상을 떠나게 됨을 안 것입니다. Cậu đã nhìn sao trên trời và biết được rằng bố cậu Hồng Ban Sơ đã qua đời. Các bạn cùng đọc theo Ngọc câu này nhé. 따라해보세요. 세상을 떠나게. 세상을 떠나게. 세상을 떠나다. Và nó cùng với nghĩa từ 죽다, có nghĩa là qua đời. Và từ này chúng ta có thể sử dụng như sau. 세상을 떠났어요. Khi mà chúng ta nói về những cái người lớn tuổi đã qua đời á, thì các bạn có thể sử dụng như sau. 할머니께서 세상을 떠났어요. 할머니께서 돌아가셨어요. Đó là hai cách mà các bạn có thể sử dụng một cách linh hoạt như nhau. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 누가 돌아가셨나요? 할아버지께서 돌아가셨어요. Đó là những cái cách nói tự nhiên mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 길동은 바로 배를 타고 조선에 도착하셨습니다. 길동은 바로 배를 타고 조선에 도착하셨습니다. 길동 ngay lập tức đã lên thuyền và trở về Joseon. Ở đây trong câu này các bạn thấy có từ 배를 타고. 따라해보세요. 배를 타다. 타다 có nghĩa là đi thuyền, hay là cái từ 타다 này các bạn có thể sử dụng như là chúng ta để lên xe chẳng hạn. Ví dụ 배를 타다. 차를 타다, 기차를 타다, 비행기를 타다, 배를 타고 가요, 차를 타고 가요. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 뭐 타고 가요? 기차 타고 가요. Đó là câu hỏi và câu trả lời. Là bạn sẽ đi bằng phương tiện gì thế? Tôi sẽ đi bằng tàu hỏa. Các bạn có thể hiểu như vậy. 한국에 뭐 타고 가요? 비행기 타고 가요. Đó là những cách mà chúng ta có thể nói và sử dụng trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài. 조선에 도착하셨습니다. 조선에 도착하셨습니다. 도착하다 có nghĩa là trở về hay là đến nơi phải không các bạn? 도착하다. 서울에 도착했어요. 잘 도착했어요. Từ này chúng ta sử dụng rất là thường xuyên, ví dụ như là khi mà chúng ta đi sang Việt Nam và quay trở về chẳng hạn. 언제 도착했어요? 오늘 도착했어요. 곧 도착해요. Tức là sẽ đến nơi trong cái thời gian gần nhất. Các bạn có thể hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. Chà, từ đầu đến giờ chúng ta đã học rất là nhiều những cái câu có trong bài học và hơi khó một chút phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang câu tiếp theo nhé. 갑자기 병을 얻어 세상을 떠나게 된 홍반서는 길동을 위해 유언을 남겼는데요. Ở đây các bạn thấy là người cha Hồng Ban Sơ chẳng may đã mắc bệnh và nên trước khi qua đời, ông đã để lại lời trăn trối cho Kim Tông. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해 보세요. 갑자기 병을 얻어. 얻어. 병을 얻어. Từ này có nghĩa là đã mắc bệnh hay là xuất hiện bệnh. 병이 났다. 병이 났다. 병을 얻었어요. 병이 났어요. Chà, đây là những cái từ mà chúng ta sử dụng thường xuyên trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là mắc bệnh hay là xuất hiện bệnh chẳng hạn. 갑자기 병이 났어요. Hoặc các bạn có thể hỏi là 무슨 일이에요? 갑자기 병이 나서 아파요. Là bất chợt tôi đã bị mắc bệnh và rất là đau. Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một từ tiếp theo. 유언을 남겼는데요. 유언을 남겼는데요. Từ này là để lại di chúc. 유언을 남기다. 아버지가 유언을 남겼어요. 아버지가 유언을 남겼어요. Ba của bạn đã để lại di chúc phải không các bạn? Chà, đây là một từ mà chúng ta rất là mới mà các bạn đã có thể học trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái câu cuối cùng có ở trong cái bài học này. Khá là dài rồi phải không các bạn? Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. 길동이가 돌아오거든. 앞으로는 길동이를 서차라고 구분하지 말고 잘 대해 주도록 해라. Nếu Kim Tông trở về, sau này đừng phân biệt Kim Tông là con vợ lẽ, mà hãy đối xử tử tế với nó. Như vậy, ở trong câu này, các bạn đã học lại một từ đó là 돌아오다. 돌아오다. Có nghĩa là quay trở về, phải không các bạn? Chà, bài học về câu chuyện Hồng Kim Tông đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ cùng ôn lại những từ vựng đã có trong bài học nhé. 배를 타다. 비행기를 타다. 한국에 뭐 타고 가요? 한국에 비행기 타고 가요. Ngoài ra chúng ta còn học một từ nữa. 도착하다. 한국에 도착했어요. Chà, các bạn hãy nhớ luyện tập thường xuyên với những bài học đơn giản và dễ nhớ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học lần sau. 안녕히 계세요.